Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 682: Tranh đoạt Đại La Kim Trì. Đám quân đội như mây đen lững lững chiếm cứ tòa bình đài thứ 9, nhất thời khiến cho ở trong vùng đang ồn ào bàn tán cũng đã lặng yên đi nhiều. Ánh mắt của tất cả mọi người đều còn đang kinh nghi, chưa hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Bởi vì xét theo khí thế đã cho thấy, cánh quân vừa xuất hiện chẳng hề kém cạnh gì quân đội ở dưới trướng Bát Vương kia. Đó là cựu vệ đấy sao? Sao bọn họ lại có khí thế tới như vậy? Chẳng phải người ta từng đồn đại đây chính là quân đoàn kém cỏi nhất ở trong Đại La Tiên Vực đấy sao? Nhìn đâu có giống. Đúng vậy hả? Xem ra tin đồn đúng là không thể nào tin được. Cựu cung bên ngoài nhìn có vẻ thua kém, nhưng mà thật ra là ẩn giấu. Ta nghe nói công chủ cựu cung đã trở về, đã đến lúc cựu cung quật khởi rồi. Quật khởi hay là bị quật thêm? Năm xưa, cho dù cựu vương có mặt ở Đại La Tiên Vực, thì cựu cung cũng chẳng thể làm nên cơm chấm gì. Căn bản không thể nào đem ra so sánh với Bát Vương kia được. Hôm nay đã trở về thì sao chứ? Làm như thế nào có thể tranh hùng với bọn họ đấy? Những ánh mắt nhìn tới cánh quân vừa xuất hiện, có kinh nghi cũng có ngờ vực. Tiến thăm cửu cung vốn dĩ chẳng có gì đáng hãnh diện, thực lực từ xưa tới nay cũng chẳng thể nào gọi là mạnh. Trước kia được xếp vào cấp vương thế lực nhất lưu đã khiến cho nhiều kẻ chê cười, nhưng mà có Thiên Thiếu Hoàng ủng hộ ở sau lưng, lại còn có tộc cửu tước, cho nên không ai dám ra mặt nói xin nói rõ điều gì. Còn sự thực thì ở bên trong lòng chẳng có mấy ai tôn kính địa vị của cửu cả. Ấy, gã kia là ai thế? Đã có người chú ý đến người đứng đầu cựu vệ, nghi hoặc thắc mắc. À, đó chính là tần thống lĩnh cựu cung, tên là Mục Trần, do cựu vương dẫn về đấy. Hả, thống lĩnh cái gì mà mặt trẻ mang vậy? Cựu vương quả nhiên là vẫn thích đùa như thế. Đại La Thiên Vực này, chẳng lẽ ai muốn làm thống lĩnh thì làm hay sao? Có kẻ đã cười khẩy. Dĩ nhiên khi trông thấy mặt mũi non trẻo của Mục Trần thì đã tỏ ra khinh bỉ ra mặt. Này, Mục Trần này tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng nghe nói đã đột phá tới chi tôn cảnh. Thậm chí 2 tháng trước, một vị thống lĩnh của Huyết Đường Vương còn bị hắn ta một chiều đánh bại đấy. Cho dù có đánh bại triệu thống lĩnh thì cũng tính là gì? Cựu vương nếu muốn hắn ta tranh đoạt vị trí tiến vào kim trì thì phải cạnh tranh với tứ đại thống lĩnh. Mục Trần kia có bản lĩnh tới đâu thì cũng chẳng thể nào sánh vai được với tứ đại thống lĩnh. Hoa hậu của hắn ta cũng còn kém tới vài năm nữa. Nói như thế thì cũng đúng. Cựu vương mới vừa trở về, dường như đã hơi gấp gáp rồi. Muốn diêu võ diêu ai, có lẽ là nhiều khả năng mất thêm mặt mũi. Sau khi cựu vệ đã hiện thân, lại có thêm 3 luồng sáng bay tới. Một trong số đó hạ xuống vương tòa ở bình đài thứ 9, càng khiến cho người ta chú ý tới. Vì nữ tử xinh đẹp yêu điều kia cũng khoác trên mình một bộ hắc giáp và áo tròn đỏ. Mái tóc đen vẫn trên đầu, những đường nét gợi cảm được bộ chiến giáp tôn lên nhục cảm, mang thêm vẻ anh thư hùng dũng. Có kẻ chỉ mới nhìn vào cặp đùi trắng nón đó mà đã cảm thấy thèm khát đến khô cổ, huống gì tới việc nhìn lên cái dáng người hoang dã kèm theo dung nhan tuyệt sắc kia nữa chứ. Chỉ có điều nữ nhân này địa vị rất cao quý, bọn họ chỉ có thể ham muốn trong lòng, chứ chẳng mấy ai đủ can đảm đi tới chinh phục cả. Người này dĩ nhiên đúng chính là cựu. Nàng đảo mắt nhìn xung quanh rồi nhẹ nhàng ngồi xuống trên vương tọa. Đường Băng và Đường Nhu hộ pháp ở hai bên, dung nhan giống hệt nhau nhưng khí chất lại bất đồng. Ba người đã trở thành tâm điểm chú ý bên trong vùng. Cửu cung cuối cùng cũng tới rồi. Ta còn cứ tưởng cửu đã quyết định bỏ cuộc rồi cơ đấy. Mà như vậy thì công sức năn nỉ xin xỏ lấy lại tư cách tham gia tranh đoạt cũng phí phạm mất thôi. Một tiếng cười vang lên, bình đài ở gần nhất lại là của Huyết Đường Vương. Cửu nghe vậy, ánh mắt lạnh băng liếc sang Huyết Đường Vương. Chuyện của cửu cung không cần phiền Huyết Đường Vương quan tâm tới. Huyết Đường Vương cười xòa, tay xoa xoa thành ghế, đôi mắt đỏ tràn đầy hàn ý, cực kỳ âm độc. Cửu vương và Huyết Đường Vương bất hòa, ai ai cũng đều biết, chư vương còn lại đều thờ không ai quản. Ở trong Đại La Thiên Vực, địa vị cửu vương là cực cao. Ngoài trừ cửu cung thì chiến lực của các vương còn lại cách biệt nhau không quá nhiều, chẳng ai hoàn toàn nể phục ai. Tất cả đều vì tài nguyên và lợi ích. Hầu như thế lực nào cũng đã từng giao tranh với nhau, cho nên đâu có rảnh nhảy vào giúp đỡ cho bên nào, để rồi chiến hỏa lại lan tới chỗ của mình đâu chứ. Mà dù sao hiện tại, cửu cũng đã không còn kém cỏi như xưa nữa. Thực lực của nàng ta bây giờ, bất kỳ ai trong số bát vương cũng đều phải kiêng dè rồi. Mục Trần đứng đầu cửu vệ, thản nhiên liếc nhìn bình đài của huyết đường điện. Ở nơi đó cũng đang có một đội quân hàng ngũ chỉnh tề, giáp đỏ như lửa, khí thế hung ác, rõ ràng cũng là một cánh quân thiên chiến. Huyết đường vương tuy rằng cản đỡ khó ưa, thế nhưng mà không thể không nói, dưới trướng của anh ta cường giả nhiều như mây. Một thống lĩnh đó chính là huyết đường vệ do Ngô Thiên và Tào Phong cùng quản lý. Mấy năm nay các thành thị công nạp cho cửu cung gần như đã bị hai tên này và cái cánh quân đó càn quét sạch sẽ rồi. Nhiều thành thị bị bắt buộc phải đầu phục vào huyết đường điện. Khâu Sơn khẽ nói, giọng điệu có vẻ khá oan hận. Cái tên xúc sinh Tào Phong kia, nếu như năm xưa cửu đại nhân không giúp đỡ thì hắn ta đã nằm bẹp giống như con chó chết rồi. Bây giờ lại đi tiếp tay cho kẻ khác, đối phó lại cửu cùng chúng ta. Cái tên tạp chủng đó, nếu như có cơ hội thì cửu vệ chúng ta tuyệt đối không bỏ qua. Khâu Sơn nghiến răng căm phẫn, đúng là đã hận Tào Phong phản bội tới cực độ. Mục Trần gật gù, sắc mặt bình tĩnh. Hắn ta cũng đã cảm ứng được có hai ánh mắt tràn đầy thù địch đang phóng tới, đúng chính là của Ngô Thiên và Tào Phong. Ba người đối thị, khóe miệng Ngô Thiên nhếch lên cười tàn bạo, Tào Phong thì lạnh lùng mà tràn đầy tính đối đầu. Trước kia khi còn ở cửu cung, cửu U-V đúng chính là do hắn ta trưởng quản. Vị trí của Mục Trần hiện tại chính là vị trí của hắn ta năm xưa. Hiển nhiên cửu U đã dùng Mục Trần để thay thế hắn ta. Dù rằng bây giờ đã phản bội cửu cung, thế nhưng mà đối với cái việc này Tào Phong vẫn cảm thấy không thoải mái cho lắm. Bởi vì nếu như để Mục Trần kia tạo ra một quân đội lại còn tốt hơn khi hắn ta còn thống lĩnh, như vậy chẳng phải sẽ để cho người ta đàm tiếu Tào Phong hắn thua xa Mục Trần hay sao? Cả hai đều là người được cửu U dẫn về Đại La Thiên Vực, lòng dạ hẹp hòi của Tào Phong khó mà chịu được như thế. Tính cách của hắn ta cũng giống với Tào Tháo, tha rằng ta phụ thiên hạ chứ không để thiên hạ phụ ta. Chẳng biết có dây mờ rây má gì không, thế nhưng mà lao đầu đúng là thẩm mỹ phết. Nếu như có cơ hội thì tuyệt đối không để cho hắn ta xuống khỏi Kim Chỉ Phong. Tào Phong quay sang bàn luận với Ngô Thiên. Xem ra người rất ghét hắn ta nhỉ. Ngô Thiên cười tủm tỉm vỗ vai Tào Phong. Tranh đoạt kim chỉ vốn dĩ khó tránh khỏi thương vong, có ra tài năng thì cũng chẳng hề gì. Thế nhưng mục tiêu hàng đầu của chúng ta vẫn là đi lên đỉnh trước. Còn cái gã đó, đại nhân đã sắp xếp người chăm sóc hắn ta rồi. Ta nghĩ cơ hội hắn ta trông thấy kim chỉ cũng chẳng có đâu. Tào Phong nghe vậy mỉm cười tỏ ra tiếc nuối. Nhưng mà cũng không sao, cái tên Mục Trần kia nếu như ngay cả cái cơ hội nhìn thấy kim chỉ cũng không có, như vậy có nghĩa là hắn ta kém cỏi vô năng. Và tới lúc đó cửu cung sẽ là trò cười khắp cả Đại La Thiên. Mục thống lĩnh, khi tranh đoạt kim chỉ ngươi phải cẩn thận hai tên kia. Khâu Sơn thì thầm bên tai Mục Trần. Mục Trần cũng gật gù, hắn ta dĩ nhiên đâu có phải gà mờ không biết cái gì. Vẻ mặt của hai tên đó đều đang nhắm vào mình, cứ như thể con mèo đang rình chuột. Chỉ có điều ai là chuột, bây giờ mà nói thì vẫn còn quá sớm. Đường Băng chậm rãi thong thả tới bên cạnh Mục Trần, nàng ta mỉm cười chào hắn. Ấy, Đường đại quản gia, xin hỏi muốn dặn dò tại hạ chuyện gì vậy? Mục Trần ra vẻ cúi người cung kính. Đường Băng chợt mắt nói. Cửu tỷ tỷ bảo ta dặn dò ngươi, tham gia tranh đoạt Đại La Kim Chỉ có tới cả trăm người, không ai là kẻ yếu. Hả? Sao lại đông như thế? Mục Trần kinh ngạc hỏi lại, chẳng phải là tư cách tham gia có hạn hay sao chứ? Ở những lần tranh đoạt gần đây, Tam Hoàng Đại Nhân đã quyết định tăng thêm nhiều tư cách. Không chỉ có thống lĩnh ở dưới trướng cửu vương, mà những thế lực khác phụ thuộc vào Đại La Thiên cũng có được vài vị trí tham gia. Đường Băng thoáng nhìn sang huyết đường vương vẻ mặt sầu lo. Với ngươi thì đó lại chẳng phải là tin tốt gì, bởi vì trong số các thế lực phụ thuộc kia có rất nhiều kẻ có liên hệ với huyết đường điện. Đương nhiên, để lấy lòng huyết đường điện thì bọn chúng sẽ tham gia ngăn cản ngươi đi tới gần kim chỉ đấy. Mục Trần cao mày, bây giờ mới biết được bản thân mình thế đơn lực bạc, đối phó với Ngô Thiên và Tà Phong e rằng đã phải dốc toàn lực rồi, còn hơi đâu mà lo tới cái đám quấy rối kia nữa. Thật đúng là phiền hà mà, huyết đường điện quả thật là quá đáng ghét. Đường Băng trông thấy Mục Trần cao mày, nàng ta mím môi liếc nhìn qua một cái bình đài khác, định cất bước bay đi. Đường Băng tỷ, người muốn làm gì? Mục Trần nghi hoặc nhìn theo ánh mắt của nàng ta. Ta... Đường Băng ấp úng đỏ mặt nói. Ta đến tìm Chu Nhạc, nhờ hắn ta ra tay quét cái đám chướng ngại giúp cho ngươi, sẽ tiết kiệm được một chút sức cho ngươi. Tuy nàng chẳng thích thú cái việc đi gặp mặt Chu Nhạc, thế nhưng lúc này cũng đành phải bối mặt đi nhờ tên kia hỗ trợ thôi. Mục Trần ngẩn ra, nhìn Chân Chân vào Đường Băng, rồi sắc mặt đanh lại khó chịu nói. Việc này không cần Đường Băng cô nương quan tâm tới. Đường Băng biến sắc, cảm thấy ngữ khí lạnh lùng của Mục Trần mà tức đến nỗi mí môi. Quen biết hắn ta 2 tháng nay, đây là lần đầu tiên trông thấy hắn ta ra cái vẻ khinh người như thế, bỗng dưng lại muốn khóc. Một thống lĩnh, Đường tỷ không có tâm tư gì khác đâu, nàng cũng chỉ vì thể diện của cửu cung, không muốn cửu đại nhân bị xấu mặt. Khâu Sơn thấy thế vội vàng lên tiếng, hắn ta lớn tuổi hơn Đường Băng rất nhiều, nhưng mà lại tỏ ra rất tôn kính nàng ấy. Dứt lời, hắn ta lại quay sang Đường Băng khuyên nhủ nói. Đường tỷ, nếu như ngài đi tìm Chu Nhạc kia, thì thật sự là không chỉ cửu cung bị mất mặt, mà người ta cũng sẽ dèm chê một thống lĩnh, ngay cả cái việc tranh đoạt kiên trì mà cũng phải nhờ nữ nhi nói đỡ. Dù rằng là muốn tốt cho một thống lĩnh, nhưng mà vẫn khó lòng chống đỡ nổi miệng lưới thế nhân. Đường Băng hai mắt đỏ hồng, từ trước tới nay nàng luôn kiên cường, thế nhưng mà lúc này là có vẻ nhu nhược. Nàng quay sang nói với Mục Trần. Ta không có ý khinh thường ngươi, chỉ là ta nghe nói lần này Huyết Đường Vương đã mời tới 4 vị cường giả thực lực chi tôn nhất phẩm đỉnh phong liên thủ lại đối phó với ngươi, lại còn cả Ngô Thiên và Tà Phong nữa. Cho dù ngươi có mạnh tới đâu thì lại có thể toàn thân trở về được hay sao? Mục Trần nheo mắt lại, nhìn vào vẻ mặt bức xúc đỏ lưng của Đường Băng, ánh mắt nàng ta vẫn quả cường, hắn ta cũng mềm lòng, thần sắc hờ hững tiêu tan đi. Đường Băng tỷ yên tâm đi, nếu như bọn chúng ra tay, muốn ta thật sự không rời khỏi được Kim Chỉ Phong, như vậy thì bọn chúng cũng sẽ phải ở lại theo hầu ta. Giọng điệu cao ngạo mà tự tin, vẻ mặt đầy hung sát, tàn nhẫn mà đáng sợ. Ngữ khí bình thản của hắn ta lại làm cho Đường Băng không đủ dũng khí cãi lại, vẻ mặt uất hận như đang bị người ta ức hiếp, cực kỳ thu hút. Mục Trần giật mình khi nhận thấy có rất nhiều ánh mắt đầy thù địch đang đè nặng lên trên vai, thậm chí còn xuất phát từ bên trong đám cửu vệ. Điều này đã cho thấy Đường Băng được lòng rất nhiều người, vị trí của nàng ở bên trong cửu vệ so ra còn quan trọng hơn cả thống lĩnh như hắn. Mục Trần chỉ biết ho khan, vội vàng an ủi Đường Băng. Đường Băng tỷ đừng như vậy, cứ yên tâm đi, ta da dày thịt béo, người ta muốn đánh chết thì cũng không dễ đâu. Đường Băng nín khóc mỉm cười, liếc sang Mục Trần rồi nói. Ta chẳng quản người có bị người ta đánh chết hay không, chỉ là do ta nhiều chuyện, tự mình kiếm chuyện xấu, bị mắng là đáng rồi. Ngữ khí oán trách của nàng ta thật rõ ràng, bao nhiêu năm nay đây là lần đầu tiên bị người khác nói chuyện mà tỏ ra như vậy. Nói xong, nàng ta bỏ đi. Đường Băng tỷ cứ yên tâm đi, có ta ở đây, không ai có thể làm tổn hại tới thể diện cửu cung chúng ta được. Mục Trần mỉm cười nói theo. Đường Băng bước nhẹ nhàng khẽ nói. Dùng hành động mà chứng minh đi, bằng không thì sau này đừng có mong mà lấy được một giọt chi tôn linh dịch nào từ chỗ của ta. Cần tuân đại quản gia chi mệnh. Mục Trần mỉm cười ôm quyền cung kính. Đường Băng chề môi bước nhanh trở về. Mục Trần xoay lại nhìn sang Huyết Đường Điện, ánh mắt đầy hàn ý. Các ngươi đang muốn chơi thì ta chơi tới cùng. Hết chương 682. Chương 683, tranh nhau lên đỉnh. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Tiếng chuông cổ rền vang thiên địa, ngân nga kéo dài thăm thẳm, khiến cho chư đế ngập tràn khắp chân núi. Trên bầu trời, hào quang hội tụ, không gian hơi uốn éo, sau đó 3 bóng người đã hiện rõ. Đúng chính là 3 vị đại nhân, địa vị cao nhất Đại La Thiên Vực hiện tại. Thiên Tứ Hoàng, Linh Đồng Hoàng và vị đại nhân bí ẩn khó lường, Thủy Hoàng. 3 người hiện thân khiến cho tất cả mọi người ở bên dưới đều phải tỏ ra cung kính hành lễ. Ngay cả cửu vương cũng phải đứng dậy, cúi đầu không lưng chào hỏi. Trong khu vực lúc này cũng chỉ có Tam Hoàng là đứng thẳng, lộ rõ địa vị không ai so sánh bằng. Thiên Thứ Hoàng vung tay, dùng lực nâng tất cả mọi người đứng thẳng dậy. Quy tắc Đại La Kim Chỉ, Lão Phu nghĩ tất cả mọi người đều biết rồi, ta cũng không nói nhiều nữa. Ngươi có thể dùng tới bất kỳ thủ đoạn nào để đi lên đỉnh núi. Không ai quan tâm tới cách làm của ngươi như thế nào, chỉ cần biết kết quả của ngươi mà thôi. Vị trí tiến vào Đại La Kim Trì chỉ có 4. Làm như thế nào để đoạt nó vào trong tay thì phải xem vào bản lĩnh của mỗi người. Thiên Thiếu Hoàng cất giọng nói già cỗi mệt nhọc, khiến cho không khí bên trong vùng trở nên lạnh lẽo. Ánh mắt của các cường giả đều trở nên sắc bén hơn. Tất cả những nhân tố tham gia tranh đoạt kim chỉ đều là những nhân vật nổi bật ngang tầm với nhau ở bên trong các thế lực. Bọn họ chẳng có gì để phải sợ hãi. Muốn có thể ở trong số đông đảo cường giả này mà lấy được một trong 4 vị trí ít đòi kia thì nhất định phải chiến đấu rất tàn khốc. Thời gian cũng đã tới. Linh Đồng Hoàng thản nhiên cất lời. Cả Thiên Thiếu Hoàng và Linh Đồng Hoàng cùng nhau nhìn lại vị nam tử ở bên cạnh, đầu đang ngoẹo sang một bên, mồm há to ngay lớn, đưa dai chảy lênh láng trên mặt. Mộng huynh, cùng khai môn kim chỉ phòng đi nào. Tuy đều có thân phận tam hoàng, nhưng rõ ràng hai người đều tỏ ra rất khách khí, kính trọng vị đại nhân Thụy Hoàng này. Dù rằng người kia chẳng mấy khi động tay động chân vào công việc quản trị Đại La Thiên Vực, thế nhưng ai nấy đều biết rõ, đó mới chính là người được vực chủ tín nhiệm nhất. Thủy Hoàng chẳng hề để ý hình tượng, vươn vai ngáp dài, gật đầu như sắp té. Rồi ba chùm sáng bắn ra, chiếu vào đỉnh kim chỉ phong. Không gian bao bọc ở xung quanh kim chỉ phong lập tức biến dạng, mà cảnh sắc ở nơi đó cũng càng ngày càng rõ ràng. Và ngay khi cảnh tượng vừa hiện rõ, một luồng linh lực dữ dội không cách nào hình dung được đã cuồn cuộn cuốn ra, khiến cho cả thiên địa cũng bị nhuốm màu vàng. Kim sắc hồng lưu từ bên trên đỉnh núi Nguy Nga đổ xuống dưới, khiến cho cả kim chỉ phong giống như được đúc từ vàng khối. Đó chính là kim trì hồng lưu, uy lực rất cường đại, như thể vạn sóng trùng kích vậy. Chỉ có cường giả chí tôn cảnh mới miễn cưỡng trụ nổi thôi, mà tất cả mọi người tiến lên núi đều phải chịu kim trì hồng lưu này trùng kích tới, kiên trì đi lên đỉnh. Khâu Sơn lên tiếng giải đáp. Mục Trần khẽ gật đầu, sắc mặt nghiêm trọng, hiển nhiên cũng đã nhận ra được hồng lưu kia rất lợi hại. Đại La kim trì quả nhiên là huyền dị. Cùng lúc đó, tam hoàng nhất thể phất tay, không gian dao động, một tiếng chuông thanh thúy du dương vang vọng khắp bầu trời, khiến cho mọi ánh mắt đều trở nên nóng rực. Tranh đoạt Đại La kim trì khai mạc. Ngay lập tức, một đám đông đảo những cường giả đã bay lên, giống như những tia chớp lao tới lối vào kim chỉ phòng. Ở tại tám binh đài, các vị tổng lĩnh ở dưới trướng bát vương cũng đã đồng thân, không khí đã trở nên sôi trào. Một tổng lĩnh bây giờ phải trông cậy vào ngài thôi. Khâu Sơn, Bắc Mặc, Lan Hải, ba cựu vệ mạnh nhất trịnh trọng ôm quyền cùng tiến Mục Trần. Đã nhiều năm nay, cựu cung vẫn luôn bị đánh giá kém cỏi. Lần này có phải là khởi đầu cho tương lai sáng lang hay không? Tất cả đều đang đặt hết lên trên vai Mục Trần. Mục Trần mỉm cười gật đầu, cũng không nói gì thêm, điểm chân những người bay lên, trước sự chú ý của đông đảo người nhà tiến vào kim chỉ phòng. Cựu nhìn theo hắn ta, tay gõ gõ thành ghế. Cựu tỉ tỉ, Mục Trần có thể tới được kim chỉ hay là không? Đường Nhu rất khẩn trương lo lắng. Các nàng ai ai cũng biết rõ, tranh đoạt kim chỉ lần này thật sự rất quan trọng đối với cửu vũ cung. Yên tâm đi, Mục Trần sẽ không làm cho chúng ta thất vọng đâu. Cửu cười đáp lời, nàng ta hiển nhiên rất tin cậy Mục Trần. Nếu thất bại, xem ta giáo huấn hắn như thế nào. Đường Băng thì lẩm bẩm, giọng hơi oán hờn. Cửu nghe thấy vậy không khỏi mỉm cười. Giữa không trung, tam hoàng vung tay huy động, khiến cho không khí nhộn nhạo. Linh lực bắt đầu hội tụ lại, trở thành một mặt kính linh lực. Hình ảnh của tất cả mọi người tiến vào kim chỉ phòng đều hiện rõ. Cửu vương ngẩng lên nhìn, thần sắc bất động. Mục Trần tiến vào kim chỉ phòng, vừa mới đặt chân xuống núi thì kim sắc hồng lưu đã chút xuống, tư thái hung hăng như có thể nghiền nát núi cao ra thành bụi phấn, thành thế rất đáng sợ. Với sự trùng kích như thế này thì những người chưa đạt tới chí tôn cảnh chắc chắn sẽ bị xé ra từng mảnh nhỏ. Mục Trần vẫn bình tĩnh, bỗng tay bắn ra linh lực tự hỏa xé toạc hồng lưu, rồi như quỷ mị xuyên qua hồng lưu vừa mới bị công phá, nhanh chóng hướng lên phía đỉnh núi. Cùng lúc đó, những dao động linh lực cường hãn cũng bùng nổ ở nhiều nơi khác. Tất cả mọi người đều đã hiện lộ ra thực lực, phá tan kim sắc hồng lưu, tranh nhau lên núi. Ai ai cũng đều rõ ràng, vị trí thì chỉ có 4, do đó tất cả mọi người đều là đối thủ của nhau. Muốn giành lấy được vị trí thì phải khiến cho số lượng đối thủ của mình giảm xuống mới được. Cũng chính vì thế mà ngay lập tức đã có nhiều kẻ giở thủ đoạn. Khi nhiều tay mơ mới tham gia lần đầu còn đang ngây thơ chống cự lại kim sắc hồng lưu thì những công kích sắc bén ác độc đã đột nhiên tập kích tới. Những tiếng sát phạt vang lên dữ dội, tranh đấu đã bắt đầu. Mục Trần nện chân lên một khối đá khiến cho nó vỡ nát ra, thân hình giống như một tia sáng bắn đi. Thình lình lúc này có một tiếng xe gió từ phía sau vang tới. Công kích bất ngờ khiến cho Mục Trần hơi hoảng hốt, đưa tay ra sau tung ra một chưởng linh lực phá nát đòn công kích đánh lén. Lập tức đã có tiếng kêu la đau đớn, rồi một bóng người bị văng ngược xuống dưới, sau đó còn bị kim sắc hồng lưu cuốn vào, thê thảm không nói hết. Đến khi ổn định lại thì đã không có cơ hội tập kích Mục Trần nữa. Mục Trần cũng chẳng thèm truy kích, chỉ liếc nhìn đối phương một cái rồi lại lao lên. Mới 10 phút mà hắn ta đã bị đánh lén tới 3 lần, mấy kẻ này cũng không phải là chăm chăm đặt bẫy hắn, mà chỉ là ngẫu nhiên đi cùng đường cho nên xảy ra tranh chiến. Ai nấy đều có mong muốn có thể loại bỏ vài đối thủ cạnh tranh. Mục Trần ngẩng đầu, nhắm mắt nhìn lên trên, mơ hồ trông thấy được khoảng 10 cái bóng giống như du long đang dẫn đầu. Có vẻ đó chính là nhóm dẫn đầu lên đỉnh Kim Chỉ Phong, mấy kẻ đó đều thật mạnh. Mục Trần thì không vội xông lên nhập tốc đầu, hắn ta biết rõ nếu như biểu hiện quá mức bá đạo thì cũng không phải tốt, mà Đường Băng đã nhắc nhở, cho nên hắn ta còn phải chú ý tới cái đám người nào đó đã được Huy Đường Vương sắp xếp để chăm sóc hắn ta. Cẩn tắc thì vô ưu. Ở cách đó không xa có hai bóng người đang giao tranh, một kẻ giơ trường xé toang kim sắc hồng lưu nên vào ngực đối phương, kẻ kia bị trúng đòn phun máu văng đi, còn kẻ đắc thủ thì không hề truy kích, đã mắt nhìn qua ngẫu nhiên đối thị với Mục Trần ở gần đó. Hai người đối diện bất giác đều trở nên căng thẳng cẩn trọng. Mục Trần sắc mặt bình tĩnh, người kia có diện mạo bình thường, thân hình vạm vỡ cao to như thiết tháp, ánh mắt tỏ ra rất cẩn trọng, thực lực của tên này cũng không hề kém. Mục Trần đã tỏ ra kinh ngạc, hắn ta nhận thấy đó dao động linh lực của tên kia chẳng hề thua kém mình, mà hắn ta cũng nhận thấy gã đó cũng không phải là tổng lĩnh ở dưới trướng Cửu Vương, hắn là đến từ một thế lực phụ thuộc của Đại La Thiên Vực. Nam tử vạm vỡ kia đã nhìn lại cũng đã cảm thấy được sự nguy hiểm toát ra từ Mục Trần, hắn ta chỉ gật đầu ra vẻ hiền lành rồi lại tiếp tục hướng lên phía trên, ý tứ rất rõ ràng, nước giếng không muốn phạm nước sông. Mục Trần nhìn theo, tốc độ cũng chậm lại, ánh mắt có vẻ lạnh lẽo. Hắn ta đã nhận thấy có 4 dao động ác độc đang nhắm tới mình. Cái đám chó săn đó đã bắt đầu hành động rồi. Hết chương 683. Chương 684. Chiến 4 chi tôn. Kim sắc hồng lưu từ đỉnh núi Nguy Nga đổ xuống như thác lũ, nhuộm vàng cả một vùng. Tại một khoảng rừng trống trải trên sườn núi, Mục Trần đã dừng lại, gương mặt bình tĩnh, ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo. Hắn ta chậm rãi quay lại nhìn bốn phía. Màu vàng trải khắp nơi đã làm giảm đi thị lực của hắn ta, nhưng hắn vẫn có thể cảm thấy rõ những uy hiếp lạnh lạnh đang nhắm vào mình. Đã đến rồi thì sao còn chưa lăn ra đây đi nhỉ? Giấu đầu lòi đuôi giống như chuột bỏ tật đấy. Mục Trần nhếch mép, giọng nói càng lớn hơn, vang vọng khắp khu rừng. Đã là 4-1, các ngươi lại còn sợ mất mặt nữa hay sao? Khoảng rừng vẫn tịch mịch như cũ, nhưng cũng chỉ trong lát sau, vài tiếng bước chân đã vang lên nhẹ nhàng. Bốn người thong thả đi tới, cách Mục Trần một khoảng không xa. Bốn người này y phục khác nhau, hoa văn ở trên áo cũng cho thấy bọn họ tới từ những thế lực khác nhau, nhưng hẳn là đều phải có ít nhiều liên quan tới Huyết Ương Điện. Cả bốn tên yên lặng đứng đó, uy áp linh lực rung mạnh tràn ngập, khiến cho mặt đất núi cũng hơi sụp xuống. Mục Trần tập trung quan sát bốn kẻ giả lai bất thiện. Xét theo uy áp thì hiển nhiên cả bốn tên này đều là chi tôn nhất phẩm, có lẽ đã đạt tới đỉnh phong rồi. Với thực lực như thế này, nếu là thống lĩnh ở trong Đại La Thiên Vực thì cũng phải là những thống lĩnh danh tiếng nổi bật. Huyết Đường Vương muốn đối phó với hắn ta thật sự cũng đã tốn không ít đầu tư đấy. Muốn đi lên tới đỉnh đúng là không thuận lợi cho lắm mà. Mục Trần bị ngăn cản lại, nhất thời mọi tầm mắt đột nhiên nhìn lại chỗ hắn ta. Kính linh lực cũng đã phóng to khu vực đó, hiển nhiên cũng đã nhận ra tình huống đặc biệt. Mà khi tất cả mọi người trông thấy bốn kẻ kia, nhất thời đều tỏ ra kinh nghi bàn tán. Ấy, bốn kẻ đó hình như chính là tứ thủ lĩnh của Bắc Mang Tứ Cốc. Bọn họ đang liên thủ muốn đối phó với tần thống lĩnh của Cửu Cung đấy sao? Chà chà, Bắc Mang Tứ Cốc có quan hệ không tồi với Huyết Đường Điện. Đây chắc cú là do Huyết Đường Vương muốn đè đầu Cửu Cung đấy mà. Đúng thế, cả bốn người này đã là cường giả nhất tôn chi phẩm nhiều năm rồi. Nếu như xét về thực lực của những vị thống lĩnh Đại La Thiên Vực thì bọn họ cũng thuộc vào nhóm đầu đấy. Mà cả bốn người này cũng đánh, e rằng Mục Trần kia xui xẻo rồi. Nhiều kẻ bất giác ngó sang bình đài Cửu Cung tỏ ra thương xót, cũng có không ít kẻ tỏ ra hả hê. Cửu thì là tỏ ra chẳng hề quan tâm tới dư luận, ánh mắt luôn dõi nhìn kính linh lực, vẻ mặt lạnh lùng băng giá. Ở bên cạnh Đường Nhu thì lo lắng khẩn trương, Đường Băng cũng nào nào mí môi, tay nắm chặt lại đổ mồ hôi. Nàng có lẽ hiểu rất rõ Mục Trần đang phải đối diện với hiểm cảnh ác liệt như thế nào. là thủ lĩnh của Bắc Mang Tứ Cốc. Bốn tên khốn này! Đường Băng nghiến răng nguyền rủa. Nhớ kỹ bọn chúng. Cửu U nhe mắt, ngữ khí bình thản. Thế nhưng Đường Băng dễ dàng nhận ra được, lời nói của nàng đã cho thấy Cửu U Vương đã khắc ghi hận ý đối với Bắc Mang Tứ Cốc. Đường Băng liền gật đầu. Nếu như có cơ hội thì nàng sẽ là kẻ đầu tiên không tha cho Bắc Mang Tứ Cốc. Cửu U tỷ tỷ, Mục Trần sẽ không sao chứ? Đường Nhu lo lắng tới phát sốt. Tuy nàng cũng biết bản lĩnh của Mục Trần cao cường, nhưng mà dường như thực lực của đám kia lại còn cao hơn, mà bọn chúng lại có tới 4 người. Cửu U vẫn bình tĩnh nhìn xem kính linh lực, tư thái thong dong mỉm cười. Mục Trần bây giờ đã không còn là tên nhóc con năm xưa, dễ dàng bị nàng hôn một cái đã chê khiếp rồi. Hắn ta sẽ thắng thôi. Đường Băng và Đường Nhu cũng không biết vì sao Cửu U lại có lòng tin với Mục Trần lớn tới như vậy. Thế nhưng mà sự trung thành và tín nhiệm đã khiến cho các nàng cũng an tâm phần nào. Năm người đang hiện diện bên trong khoảng rừng trống ở trên sườn núi lúc này đã trở thành tiêu điểm chú ý của vô số người đang quan sát kính linh lực. Thế nhưng bọn họ lại chẳng thể cảm nhận được sát khí đã tỏa ra rất nhiều. Cả bốn kẻ vừa tới đều gầy nhom. Kẻ gã đứng giữa nhóm khô đét như bộ xương, đôi mắt sâu ấy trông rất tàn tạ, đã lên tiếng. Ngươi chính là Mộc Trần hả? Khóe miệng hắn ta kéo ra một nụ cười dữ tợn. Bước chân của ngươi phải dừng lại chỗ này thôi. Có người không muốn người đi tiếp. Một gã ở bên cạnh cũng rộ lên nụ cười ma quái. Chúng ta không có muốn giết người, bởi vì làm như vậy sẽ khó tránh khỏi đắc tội với Cửu Cung. Bất quá nếu như người cứ ngoan cố, vậy thì Kim Chỉ Phong này cũng là một nơi mai táng không tồi đấy. Mục Trần nhíu mắt nhìn lại. Nếu bây giờ các ngươi còn không đi, thì lát nữa muốn đi cũng không được đâu. Giọng điệu bình thản vang lên, làm cho cả bốn tên đều nao nao trong lòng. Gương mặt cổ quái khó hiểu nhìn Mục Trần càng thêm dữ tợn hơn. Thật là một tên thú vị nhỉ. Vậy giết đi chứ. Bốn tên cười lên khăng khăng, rồi nháy mắt sau đã đồng loạt biến mất. Không gian ở chung quanh Mục Trần lập tức dao động. Bốn cánh tay khô khoắt như bàn tay tử thần đã vươn ra, mang theo khí tức tử vong dữ dội đánh tới Mục Trần. Vừa ra tay đã là sát chiêu liên hợp rồi. Bọn chúng không hề có ý tưởng một đánh một, mà muốn nhanh chóng giải quyết Mục Trần. Trường kinh hung mãnh đã đánh vào người Mục Trần. Thế nhưng ngay sau đó, cả bốn gương mặt đều đồng thời trở nên khó coi, bởi vì công kích của bọn chúng đã xuyên qua cái bóng của Mục Trần. Hả? Tàn ảnh? Cả bốn tên chi tôn đều tròn mắt kinh ngạc. Tốc độ của Mục Trần lại có thể nhanh hơn bọn hắn sao? Tiếng sấm rền vang lên, một tia chớp lóe lên ở trước mặt bọn chúng. Lôi quang được rỡ bùng nổ ra, cự trưởng lôi đình đập xuống cả bốn người. Đòn phản kích quỷ dị xuất hiện, khiến cho cả bốn tên chi tôn thần kinh bách chiến đều sa sầm nét mặt. Linh lực dũng mãnh trào ra, tạo thành màn hộ cháo. Lôi đình cự trưởng nhanh chóng chấn nát hộ cháo. Thế nhưng cũng trong cái chớp mắt, lúc cự trưởng bị khương lại sau khi va chạm, cả bốn tên đã bắn lui ra sau, tránh được công kích dữ dội đó. Bốn người lui ra, ai nấy đều tỏ ra nghiêm túc hơn nhiều, sát khí càng tăng cao. Phản ứng cũng nhanh đấy nhỉ. Lôi quang ngưng tụ giữa không trung trở lại thành Mục Trần. Toàn thân hắn ta lúc này ánh lên như bạc, đúng chính là cảnh giới cực hạn của lôi thần thể. Mà tốc độ của hắn ta sau khi thôi động lôi thần thể tới cực hạn thì cũng đã nhanh tới mức chỉ tôn nhất phẩm cũng không nhìn theo kịp. Vậy mà tất cả bốn tên này đều có thể thoát được, điều đó đã cho thấy bọn chúng ứng biến cũng rất tốt. Bốn tên kia nhìn chằm chằm Mục Trần, hít sâu vào một hơi, tay bắt chéo thành chữ thập, linh lực bùng phát ra. Linh khí thiên địa liền chấn động, bốn quang ảnh to lớn cũng hình thành. Khô mộc pháp thân! Theo tiếng quát lạnh lạnh, quang ảnh đã hội tụ lại. Chỉ tôn pháp thân của bốn người này rõ ràng đều cùng là một pháp môn, do đó giống nhau như đúc. Bốn chi tôn pháp thân đứng sừng sững giữa núi như bốn người khổng lồ mang theo màu xám tro, từ xa nhìn lại giống như bốn cây khô tản mát ra khí tức tử vong. Cả bốn chi tôn pháp thân ngay cả hít thở cũng hóa linh lực trở thành gió bão gào thét, thành thế khiến cho những cường giả ở trên Kim Chỉ Phong cũng phải chú ý tới, kinh ngạc và thận trọng. Rượu mời đã không uống, vậy thì nộp mạng đi. Bốn chi tôn pháp thân trợn mắt bắn người về phía Mục Trần, giọng điệu lanh khốc vang như sấm. Cư trưởng liên tục vô xuống, giả thiên tế nhật, bao phủ cả mạng rừng. Cư trưởng còn chưa nện tới, đất núi đã sụp xuống. Không học pháp thân, tuy không được liệt vào 99 danh hào, thế nhưng mà cả bốn cùng xuất hiện, lực chấn nhiếp cũng không hề tầm thường. uy áp linh lực ập tới, thân thể Mục Trần bị đánh rơi xuống. Hắn ta ngẩng lên nhìn những bàn tay khô héo đang bao phủ, khóe miệng nhếch lên vẻ quỷ dị. Hai tay hắn ta nắm lại, không gian ở sau lưng liền biến dạng. Chí Tôn Hải ùn ùn xuất hiện, khiến cho nhiệt độ bên trong vùng tăng vọt lên. Đôi mắt hắn ta cũng đã thay đổi màu sắc. Mạng của ta, cái đám tồn thép các ngươi vẫn chưa đủ tư cách để lấy đâu. Giọng nói khi phách tràn ngập tự tin của hắn ta vang vọng khắp vòng trời. Hết chương 684. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.